Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 174. Xu lệ rốt cuộc là thứ gì? Góc truyện audio.com. Cáo, phần thưởng mini game 20. 12, 19, sau khi xuống tàu cao tốc, Hạ Thiên Giật xuống trạm, Vương Hằng Kiệt chờ ở cửa trạm, thấy bọn họ đi ra lập tức phất phất tay. Lão đại, lão tứ, ở đây này. Bởi vì chuyện của Tiểu Ưu, biểu tình bốn người đều không tốt cho lắm, đều có chút phiền não. Hạ Thiên Giật đã xem qua tất cả tin tức liên quan, ngay cả nữ streamer review đề cử bị người ta xông vào tận nhà, phát hiện cô ta cũng hủy dung cũng xem nốt. Nữ streamer này còn bị cảnh sát mời tới cục cảnh sát điều tra, tình huống cụ thể thế nào thì phải chờ bên cảnh sát ra thông báo. Nhìn những gương mặt đáng sợ của khách hàng dùng sản phẩm Xu Lệ, tâm Hạ Thiên Giật run rẩy, không phải cậu chê Tiểu Ưu mà là đau lòng, nếu Tiểu Ưu biến thành như vậy thì cô sẽ thống khổ biết bao, khó chịu biết bao nhiêu. Tiểu Ưu khó chịu thì cậu cũng không dễ chịu. Hơn nữa Hạ Thiên Giật còn đọc được những lời bình cực kỳ đáng giận, gì mà mua mỹ phẩm đắt tiền như vậy để làm gì? Còn không phải cũng bị hỏng mặt à? Tiền của đàn bà chính là dễ kiếm như vậy, chả khác gì kẻ ngu si. Bây giờ trên mạng không biết có bao nhiêu người bị hại thế nhưng vẫn có người ngồi đó nói mát. Nữ nhân thích làm đẹp, bọn họ không trộm không cướp, dùng tiền của mình mi mỹ phẩm dưỡng da để bản thân vui vẻ, có gì sai sao? Có sai, nhưng sai là những kẻ làm hàng giả, là những tên thương gia không có lương tâm kia. Bọn họ ngồi đó đả kích người bị hại có nghĩ tới trừ bỏ mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm trang điểm, quốc gia này có thứ gì không có hàng giả không? Ăn cũng giả, dùng cũng giả, ngay cả vaccine cũng giả. Khi đó sao không thấy ai nói tiêm phòng làm gì, không tiêm có phải tốt không đi? Thứ đáng sợ nhất xã hội này tính là nhân tính con người. Lão Tam, bọn tôi phải tới bệnh viện trước một chuyến, ông có biết ở đây bệnh viện khám mặt nào tốt nhất không? Hạ Thiên Giật vừa thấy mặt Vương Hằng Kiệt liền gấp gáp hỏi. Vương Hằng Kiệt nghi hoặc a một tiếng, ở gần đây có, một giờ đi xe. Sao vậy, có mặt ai không thoải mái à? Hạ Thiên Giật chỉ nói, được vậy chúng ta đi ngay đi. Thấy Hạ Thiên Giật kéo Tiểu Ưu vội vàng rời đi, đầu óc Vương Hằng Kiệt có chút mơ hồ, chỉ đành nhìn qua lão đại cùng Lâm Linh, lão đại nhíu mày nói. Chờ lên xe tôi kể cho ông nghe, nhóm bọn họ tới 5 người nên không thể ngồi một chiếc, chỉ đành chia ra 2 chiếc, Tiểu Ưu cùng Hạ Thiên Giật một chiếc, nhóm 3 người Vương Hằng Kiệt một chiếc. Sau khi lên xe, Vương Hằng Kiệt nhịn không được hỏi. Rốt cuộc là sao, sao sắc mặt cả đám lại khó coi như vậy? Lão đại gãi gãi đầu nói. Mấy thứ đồ chơi của nữ nhân, tôi cũng không rõ lắm, đại khái là Tiểu Ưu có mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da, bây giờ trên mạng có tin thứ này dùng sẽ bị hỏng mặt. Tiểu Ưu sợ phát hoảng, Hạ Thiên Giật muốn dẫn Tiểu Ưu tới bệnh viện kiểm tra một chút. Hỏng mặt, Vương Hằng Kiệt chính là thằng nam tiêu chuẩn, bình thường không dùng bất kỳ loại mỹ phẩm nào, chỉ khi vào đông mới dùng dưỡng ẩm một chút, căn bản không biết cái gì mà hỏng mặt. Thế nhưng bình thường Vương Hằng Kiệt cũng lướt tin tức, cũng thích xem các clip hot, cậu biết trên thế giới này có một loại tà thuật được gọi là make up, cũng biết nếu nữ sinh không chọn tốt mỹ phẩm dưỡng da thì rất dễ làm gương mặt xảy ra vấn đề. Chắc không sao đâu hả, nghe nói phải dùng sản phẩm có chứa chất kích ứng hormone mới bị hỏng mặt. Tiểu Ưu dùng bao lâu rồi, thấy Vương Hằng Kiệt không? Góc truyện audio.com. Xem trọng chuyện này, Lâm Linh thầm thở dài, dù sao thì mạch não của nam và nữ vẫn có chút khác biệt, cô liền mở tin tức đưa cho Vương Hằng Kiệt xem. Loại mỹ phẩm này so với mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da có chứa chất kích ứng hormone mà tôi thấy trước kia còn đáng sợ hơn. Cậu xem này, chỉ dùng có nửa tháng đã bắt đầu hỏng mặt, hơn nữa cả gương mặt cũng bị hủy dung, đáng sợ nhất không phải chuyện này, bác sĩ nói trạng thái này phải dùng mỹ phẩm kích ứng hormone hơn 10 năm mới dẫn tới tình trạng này. Thậm chí có phụ nữ có thai dùng sản phẩm này xong liền mất đi đứa nhỏ mà không hề hay biết. Cậu nói coi có đáng sợ không? Đáng sợ hơn nữa là hết thảy chứng nhận đều là giả, Tiểu Ưu có thể coi là khá lý trí, trước khi mua đã tra xét rất kỹ giấy chứng nhận kiểm tra, kết quả đâu ngờ hết thảy đều là giả. Những kẻ kia căn bản đã chuẩn bị sẵn hết rồi, giấu giếm lừa gạt đại chúng. Thế nhưng chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới hậu quả sao? Vì chút tiền mà phá hủy gia đình cùng cuộc đời của nhiều người như vậy, thật sự quá đáng sợ. Vương Hằng Kiệt xem nội dung tin tức xong thì sắc mặt cũng xanh mét. Mỹ phẩm dưỡng da gì mà đáng sợ như vậy? Này thật sự là mỹ phẩm dưỡng da à? Đứa nhỏ sao lại biến mất? Cơ năng sao có thể từ 20-30 tuổi biến thành 50-60 chứ? Này không phải đùa à? Cậu cũng cảm thấy khó tin đúng không? Thế nhưng sự thật thật sự là vậy, tôi cũng không nghĩ ra là dạng mỹ phẩm gì có thể đáng sợ đến mức như vậy. Bây giờ tôi đang chờ tin bên cảnh sát, muốn xem thứ này rốt cuộc là gì. Lâm Linh thở dài, vừa mừng vì lúc mình đang định mua thì lộ ra tin này, đồng thời lại sợ hãi, sau này cô làm sao dám mua mỹ phẩm dưỡng da với trang điểm nữa chứ? Thôi thì chạy tới vùng rừng sâu núi thẳm, khai khẩn đất hoang, trồng chút thức ăn nuôi gà nuôi vịt sống qua ngày đi vậy. Ôi chao, mau nhìn, về bác có tin tức nói chính phủ đã kiểm nghiệm thành phần của loại mỹ phẩm dưỡng da này, bên trong có một loại hoạt tính đặc biệt kỳ quái, là một loại chưa từng xuất hiện. Rất có thể chính là nó đã làm da phát sinh vấn đề. Vương Hằng Kiệt vội vàng đưa điện thoại qua, ba người cùng chụm đầu xem. Đó là thứ gì, ngay cả chuyên gia cũng không biết à? Hình như là vậy, Vương Hằng Kiệt lướt bình luận, phát hiện tất cả mọi người đều rất kích động chất vấn đám chuyên gia sao lại vô dụng như vậy. Sao ngay cả thành phần trong mỹ phẩm mà cũng không biết. Khó trách bọn họ kích động đến vậy, bọn họ thật sự đã chịu đựng quá nhiều đả kích rồi, căn bản không thể nào bình tĩnh được. Là một loại thực vật mà nhân loại chưa từng phát hiện ra. Là loại thực vật nào chứ? Lâm Linh kích động nói. Trên thế giới này thực vật chưa nhận biết có rất nhiều, sao có thể dùng nó đi lừa người chứ? Vương Hằng Kiệt tỉnh táo hơn Lâm Linh. Có lẽ không phải bịp người mà thực sự là một loại thực vật mà ngay cả chuyên gia cũng không phát hiện được. Cũng không biết kẻ nghiên cứu ra Su Lệ đã tìm nguyên liệu từ đâu. Lâm Linh liếc mắt, cậu cảm thấy có khả năng đó à? Một thứ mà ngay cả chuyên gia cũng không biết bị một tên thương nhân vô lương tâm điều chế thành một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Tôi thực không hiểu chuyên gia rốt cuộc là gì nữa. Vương Hằng Kiệt thở dài. Này rốt cuộc là chuyện gì à, thật là. Lão đại lặng lẽ bồi thêm một câu. May mà bình thường tắm rồi rửa mặt bằng nước luôn chứ không có dùng ba thứ đồ linh tinh kia. Vương Hằng Kiệt gật, góc chuyện audio.com. Đầu, tỷ lệ chúng mìn cũng nhỏ hơn một chút. Lâm Linh ha hả hai tiếng. Vậy mấy ông trách nữ sinh tụi tôi thích làm đẹp à? Lão đại lập tức cười nịnh. Nào có a, cũng tại mấy tên thương nhân vô lương tâm kia, vì tiền mà bất chấp. Thực sự làm người ta lạnh tâm mà. Lâm Linh tức giận trợn mắt nhìn cảnh sắc lao vun vút bên ngoài cửa sổ có chút chán nản nói. Chuyện như vậy nhiều vô số kể, có làm thế nào cũng không ngăn cầm được. Sữa bột, vaccine, thức ăn, giáo dục chữa bệnh. Nói thật tôi cảm thấy sau này mình không dám sinh con nữa. Bản thân mình còn sống không nổi, sinh nó ra để nó bị đầu độc luôn sao? Vương Hằng Kiệt cũng nói. Nói thật tôi cũng chả dám, sinh con ra thì phải phụ trách với nó thế nhưng với tình trạng xã hội bây giờ, tôi sợ đóa hoa tổ quốc vừa mới hé nụ còn chưa kịp nở rộ đã tử vong mất rồi. Ai nha, sao hai người nói toàn lời suối quẩy không vậy? Chuyện sẽ tốt thôi mà, lão đại lớn giọng nói, phải có lòng tin vào tương lai. Lâm Linh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si mà nhìn lão đại, biểu thị không muốn nói chuyện. Một tiếng sau, nhóm bạn trẻ tới bệnh viện lấy số chờ đợi, rằng co một hồi lâu rốt cuộc cũng gặp được bác sĩ. Bác sĩ quan sát bằng mắt thường, cảm thấy không có chỗ nào có vấn đề, Tiểu Ưu liền nói. Tôi có sử dụng mỹ phẩm dưỡng da Su Lệ kia trên mạng nói dùng sẽ bị hỏng mặt, tôi rất lo lắng. Bác sĩ, ngài xem giúp xem có cần kiểm tra bằng máy không? Nói tới Su Lệ, bác sĩ lập tức hiểu vấn đề. Ai nha, mấy cô gái dùng mỹ phẩm đó tới chỗ tôi khám nhiều lắm, tình trạng của cô có lẽ vẫn chưa tới mức bộc phát. Tôi viết giấy, cô đi kiểm tra một chút. Đúng rồi, có muốn kiểm tra cơ năng cơ thể luôn không? Tôi đã khám qua không ít bệnh nhân, sau khi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện rất nhiều vấn đề. Tâm tư Tiểu Ưu thực sự hốt hoảng. Tôi muốn kiểm tra. Lần kiểm tra này tốn không ít thời gian, bác sĩ cũng sắp tới giờ tan tầm, bọn họ chạy tới vào 5 phút làm việc cuối cùng, cơ hồ là kịp giữ bác sĩ lại để bà xem giúp kết quả kiểm tra. Bác sĩ nhíu mày nhìn báo cáo, vấn đề của mặt rất lớn, bên trong đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Giống như một quả táo vậy, bề ngoài thoạt nhìn trơn bóng đẹp đẽ nhưng bên trong thật sự đã bắt đầu thối rữa. Tình trạng của cô bây giờ chính là như vậy, Tiểu Ưu sợ tới rơi nước mắt, vậy phải làm sao bây giờ hả bác sĩ? Còn chị được không? Thực sự rất phiền, qua vài ngày nữa mặt của cô sẽ bắt đầu bộc phát toàn diện. Đúng rồi, cái loại mỹ phẩm đó, không quản là gì, cô không nên dùng nữa, chốc nữa tôi sẽ ghi toa thuốc cho cô. Còn nữa, đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô, cơ năng cơ thể thoái hóa không ít thế nhưng vẫn tốt hơn những cô gái khám trước kia nhiều lắm. Thật ra bác sĩ cũng không nắm chắc khả năng điều trị được gương mặt bị mỹ phẩm Su Lệ phá hỏng, bởi vì bọn họ căn bản không tra được nguyên nhân làm mặt bị hỏng tới mức thối rữa. Vừa nãy trên mạng vừa xuất hiện tin tức Su Lệ đã dùng một loại thực vật chưa từng xuất hiện, bác sĩ thầm suy nghĩ, chỉ sợ thật sự có phiền toái, bằng không chuyên gia cũng không dùng từ này. Bà chữa trị biến chứng vì kích ứng hormone không phải ngày một ngày hai thế nhưng loại mỹ phẩm Su Lệ này làm bà cảm thấy thật sự khó giải quyết. Sau khi lấy thuốc xong, Tiểu Ưu mất hồn mất vía đi theo Hạ Thiên Giật ra ngoài, cả người rơi vào trạng thái tan vỡ. Vương Hằng Kiệt gọi xe, sau khi nói địa chỉ cho tài xế thì cùng nhóm lão. Cóc chuyện audio.com, Đại ngồi một chiếc khác, cậu đã hẹn Tống Chiết ăn cơm tối thế nhưng với tình huống bây giờ thì có lẽ phải hủy bỏ rồi. Xu Lệ kia rốt cuộc đã dùng thứ gì mà ngay cả bác sĩ cũng bó tay không có biện pháp, thật sự quá đáng sợ. Cách chương.